Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1969, lại không nói, đập chết ngươi bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành không có dừng lại nhìn, cũng không có muốn vì Phó Hằng ra mặt nhân sinh, ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, chưa từng ăn qua thua thiệt người sẽ không trưởng thành tại Huyền Quang các nội bộ, lại đi dạo một hồi, cũng không có cái gì thu hoạch. Vừa đi qua một chỗ cột công cáo lúc, nhìn thấy có một chương nhỏ bạo động. Hắn không khỏi dừng lại, Huyền Quang duyệt làm việc nhân viên, mới dán ra thông cáo. Nhìn người một mảnh xôn xao, Mặc Liên Thành cũng lặng yên đi qua nhìn, không khỏi, con người co rụt lại, lại là liên quan tới đan thần phong điển, đem tại nửa năm sau cử hành, để tất cả đan sư chuẩn bị. Chỉ có nửa năm chuẩn bị, bất kể như thế nào. Mặc Liên Thành tuyệt đối không muốn để cho người kia lấy được đan thần phong hào. Nghe nói lúc trước, người kia liền là vì cái này một cái phong hào, tính toán sư tổ. Lại đi dạo một hồi, đụng tới mấy cái trước kia cho hố người, từng cái nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt hận ý tương đối rõ ràng. Mặc Liên Thành cười trừ, đi ngang qua lôi trận, không có ngoài ý muốn nhìn thấy, Phó Hằng bại. Trên người đồ vật thua cái diệt sạch, chính ủ rũ. Xem như có phẫn nộ cũng không được ra a, người kia rõ ràng là ngũ phẩm, nhưng lại luyện ra lục phẩm đan. Chỉ nghe, cái kia Cát Ân đắc ý nói, tiểu tử, muốn đánh bại bản gia, kiếp sau đi. Ngươi, Phó Hằng ngẩng đầu ánh mắt ẩn tàng tức giận, lại thế nào đần cũng nhìn ra, cho đùa giỡn. Cát Ân khiêu khích, mắt cao hơn đầu, cái kia ánh mắt bên trong khinh thường rất rõ ràng. Còn tưởng rằng năm nay tiến đến người mới. Có cái gì không tầm thường đâu. Kết quả, không có một cái biết rõ một chút bên trên. Thật khiến ta thất vọng. Bất quá, bản gia tùy thời hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến. Tiền đánh bạc cao hơn điểm, quá ít, bản gia là lười nhác động thủ. Tại tiếp lấy, bên cạnh Cát Ân bằng hữu cười to, hoàn toàn là đùa cợt cười. Phó Hằng cho khí, tức giận đến không nhẹ, trinh muốn xông đi lên, bả vai bất thình lình cho Mặc Liên Thành đè lại. Phó Hằng vừa thấy Mặc Liên Thành, kinh ngạc, tiếp lấy lộ ra nét mừng nói. Dung huynh, là ngươi, đến đan tháp, là học luyện đan, không phải đến cùng người kết thù kết oán đánh cược. Mặc Liên Thành cười nhạt nói, hắn nói như vậy, nhưng không tự giác mà đứng tại đến Phó Hằng trước mặt, trực tiếp đối đầu Cát Ân cái này một cái tiểu nhân đắc chí ra hỏa, suy một tiếng cười. Cát huynh, ngươi một cái thất phẩm luyện đan sư, giả bộ nai tơ lừa gạt một người mới. Người thật giống như rất có cảm giác thành tựu. Nếu đàn tháp bên trong người đều như vậy, đoán chừng cũng không mặt mũi gặp người. Phốc, ha ha, Mặc Liên Thành lời này vừa ra, thế mà có không ít người nghe được, cười. Cát Ân cái này một người, tác phong luôn luôn bị người không thích, nhưng là, cũng không có bao nhiêu người để ý tới, vì hắn đều chui chỗ trống, hiếp yếu sợ mạnh, ưa thích khi dễ người mới. Những này, Mặc Liên Thành từ người khác nói chuyện, cùng ánh mắt bên trong đã nhìn đi ra. Cát Ân vốn là khí lượng cực nhỏ, cho Mặc Liên Thành vừa nói, là tức giận đến xanh cả mặt, nửa ngày, bất thình lình cười lạnh nói. Ngươi cũng nghĩ cùng ta so, chỉ bằng ngươi một cái cho hứa đại trưởng lão định lấy không hợp cách. Ha ha, vấn đề này cho mang lên mặt bàn, xác thực mất mặt. Mặc Liên Thành đều cảm thấy, là mất mặt nha, bất quá giờ phút này, hắn cười nhạt như gió. Không hợp cách. Ta cũng là đường đường chính chính luyện đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta coi như không hợp cách, cũng không phải ngươi có thể thắng. Hắc hắc, ta ý tứ, là nghĩ cùng ta đánh bạc. Ta tiếp nhận, Mặc Liên Thành lạnh lùng nhíu mày. Con hàng này cho một cái cột, hắn liền theo trèo lên trên. Nguyên bản Mặc Liên Thành liền không có dự định cùng cái này họ Cát so, vừa mới bất quá là một câu mắng chửi người lời nói mà thôi. Kết quả. Cái này ra hòa quả thực là lý giải thành cùng hắn so. Cách chương.